Bàn Long Chi Minh Vương, chương 75, đột phá, góc truyện audio.com, chấm, phu quân cẩn thận, đang lúc Minh muốn nhắm mắt chờ chết thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng hô của Tháp Nhi Khắc Ni, sau đó chỉ thấy nàng ta lao tới trước mặt Minh thay hắn. Đỡ một quyền đoạt mạng của Ô Mông Đạc, bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó cả Tháp Nhi Khắc Ni trực tiếp bị một quyền của Ô Mông Đạc đánh nát nửa người, còn Minh cũng bị dư kình làm trọng thương, cả hai cùng văng ra xa. Tháp Nhi Khắc Ni nàng thế nào rồi? Minh nhìn Tháp Nhi Khắc Ni hoảng sợ kêu lên. Thiếp không xong rồi, chàng mau chạy đi. Chỉ thấy lúc này nửa người của Tháp Nhi Khắc Ni đã bị đánh nát tan, sắc mặt trắng như tờ giấy, chỉ kịp nhìn Minh thốt ra một câu sau đó lập tức ngất. Đi, Minh ta thích ngươi, phu quân chàng xem nơi này sau này sẽ là nhà của chúng ta rồi. Phu quân thiếp nghe chàng. Tiếp nghe chàng, nhìn thấy cảnh đó trong đầu của Minh lập tức trống rỗng, từng hồi ức giữa hắn và Tháp Nhi Khắc Ni không ngừng xuất hiện, những thứ này làm cho hắn cảm thấy như hiện tại trái tim của mình đang bị người khác dùng đao đâm mạnh vào, đau đớn vô cùng, không nhịn được ngửa đầu thống khổ la lên. Ha ha ha, chết đi, một tên thống lĩnh của Quang Minh trận doanh ở gần đó thấy vậy lập tức ra tay xuất quyền tập kích, muốn nhân cơ hội này giết chết Minh. Keng, khi quả đấm của tên thống lĩnh đó chạm vào Minh thì chỉ nghe một âm thanh như tiếng kim loại va chạm vang lên, sau đó toàn thân Minh bất động, một chút tổn thương cũng không có. Cái gì? Tên thống lĩnh đó thấy vậy thì kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm kêu lên, hắn hoàn toàn không ngờ bản thân mình dốc toàn lực công kích lại không thể phá vỡ được thân thể phòng ngự của đối thủ, dù cho Minh lúc này không hề có chút ý thức phòng ngự nào. Giết, lúc này đột nhiên Minh gầm lên một tiếng nữa, tay phải cong lại xuất ra một quyền bao bọc hắc ám hệ thần lực, tuy không phải là chiêu thức gì nhưng lại trực tiếp đánh nát đầu của tên Quang Minh thống lĩnh, ngay cả viên vận mạng tượng vị thần cách của hắn cũng bị đánh tan thành cho bụi, thậm chí mấy tên thống lĩnh gần đó cũng bị dư kình của chiêu này giết chết. Cái này, đây là ý chí uy năng, không lẽ ngươi đã đột phá tới đại viên mãn? Ô Mông Đặc ở phía xa thấy vậy kinh ngạc kêu lên, bởi vì hắn cảm nhận được trong một quyền vừa rồi của Minh có ẩn chứa ý chí uy năng mà chỉ có cường giả đại viên mãn mới có. Điều này nói rõ một điều rằng lúc này Minh đã đột phá trở thành một cường giả đại viên mãn giống như hắn. Đúng, Ô Mông Đặc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Minh không trả lời câu hỏi của Ô Mông Đặc mà gầm lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu đen xông thẳng vào đối phương. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ là nhất định phải dùng sức mạnh hiện tại hoàn toàn triệt để giết chết Ô Mông Đặc, báo thù cho Tháp Nhi Khắc Nhi. Hừ, đừng cho rằng ngươi đột phá đến đại viên mãn thì giỏi lắm. Khi ta đột phá thành đại viên mãn thì tổ tiên ngươi còn chưa sinh ra nữa. Hôm nay cho dù không giết được ngươi ta cũng phải trục xuất ngươi. Ô Mông Đặc thấy như vậy thì quát lạnh một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu vàng đất xông thẳng tới chỗ Minh. Rầm, bóp, hai đạo ảo ảnh tốc độ lên đến cực hạn liên tục giao kích. Không gian không ngừng nổ tung, vô số khe nứt xuất hiện, chủ thần lực tỏa ra khắp nơi khiến không ít binh lính và thống lĩnh chết ngay lập tức. Tránh ra, mau tránh xa hai người bọn họ ra, chạy mau. Là cường giả đại viên mãn đang quyết đấu. Trong phút chốc tất cả những người bên trong tinh hà đều bị Minh và Ô Mông Đặc dọa cho kinh hồn bạt vía, tất cả đều lập tức lui lại trận doanh của mình. Không ai dám đến gần phạm vi chiến đấu của hai người. Đó không phải là Minh con rể của Tháp Lý Tư sao? Sao hắn có thể chiến bất phân thắng bại với Ô Mông Đặc chứ? Một tên thống lĩnh của Hắc Ám trận doanh quay đầu lại quan sát trận chiến, phát hiện người đang chiến đấu với Ô Mông Đặc là Minh thì kinh hãi kêu lên. Đúng là hắn, một thống lĩnh có quen biết với Minh gật đầu nói, trong giọng nói của hắn cũng không che giấu được sự kinh ngạc. Không ngờ hắn lại đáng sợ như vậy. Trong lòng của tất cả các thống lĩnh Hắc Ám trận doanh đồng thời xuất hiện một câu nói, trước đây tuy bọn họ đã nghe nói là Minh rất lợi hại nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến mới biết được hắn lại đáng sợ như vậy, lại là một cường giả đại viên mãn. Oanh, Sau một lúc lâu một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó tất cả binh lính và thống lĩnh dưới đất chỉ thấy đạo ảo ảnh trên trời từ từ tách ra thành hình dáng của hai người Minh và Ô Mông Đạc. Chỉ thấy lúc này Minh lơ lửng trên không, trên khóe miệng có một vệt máu, tuy đã lập tức biến mất nhưng có thể thấy trận chiến vừa rồi hắn là người rơi vào thế hạ phong. Ha ha ha ha, Minh ta đã nói rồi, ngươi chỉ vừa mới đột phá trở thành đại viên mãn, ngay cả ý chí uy năng cũng chưa thể thành thục sử dụng, sao có thể là đối thủ của ta được, ngươi hãy ngoan ngoãn để ta trục xuất đi. Ô Mông Đạc nhìn Minh cười lạnh nói, sau đó hung hãn lao tới muốn hoàn toàn trục xuất đối thủ của mình vào không gian loạn lưu. Ô Mông Đạc, tên tiểu tử nhà ngươi muốn trục xuất đồ đệ của ta sao? Thật to gan, chết đi cho ta. Lúc Ô Mông Đạc đang hùng hổ lao về phía Minh thì không ngờ phía sau lưng hắn lại xuất hiện một lão giả áo đen sắc mặt âm trầm nói một câu rồi dùng một cây chủy thủ đâm xuyên qua đầu Ô Mông Đạc. Ảnh thích, trong đầu Ô Mông Đạc chỉ kịp hiện lên một cái tên, sau đó mất hết ý thức, thi thể của hắn lập tức từ bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Minh con không sao chứ? Sau khi giết chết Ô Mông Đạc, Ảnh thích lập tức bước tới trước mặt Minh hỏi. Sư phụ không cần lo cho con, mau cứu thê tử của con xin người. Minh nhìn thấy Ảnh thích lập tức quỳ xuống gấp gáp nói, bây giờ trong lòng hắn chỉ có suy nghĩ đó là Ảnh thích bản lĩnh thông thiên có thể dễ dàng giết chết Ô Mông Đạc thì có lẽ cũng sẽ cứu được Tháp Nhi Khắc Nhi. Xin Ảnh thích tiên sinh hãy cứu con gái ta. Tháp Lý Tư cũng lập tức cùng với Khoa Nhĩ Lý ôm theo Tháp Nhi Khắc Nhi chỉ còn nửa người đến trước mặt Ảnh thích quỳ xuống cầu xin. Tiểu Hoa Nhi này sao? Ừ, thương thế đúng là không nhẹ nhưng đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Ảnh thích quả nhiên không làm Minh thất vọng, liếc mắt xem xét Tháp Nhi Khắc Nhi một lúc rồi thản nhiên nói. Vậy xin sư phụ hãy lập tức cứu nàng ấy đi. Minh nghe vậy vui mừng như điên nói. Không cần gấp, chúng ta rời khỏi nơi đây trước đã. Ảnh thích cười nói, vâng, nhạc phụ Khoa Nhĩ Lý thúc thúc chúng ta đi thôi. Minh nghe vậy lập tức gật đầu, trong lòng hắn cũng biết rõ nơi này là vị diện chiến trường đích thực không thích hợp cứu người. Đi thôi, tiếp theo chỉ thấy Ảnh thích vung tay lên một cái, sau đó hắn cùng với bốn người bọn Minh đều đã biến mất ngay lập tức, hiện trường chỉ còn lại những người dưới đất đang sững sờ với những cảnh trước mắt. PS, hôm nay bận công chuyện nên đăng chương hơi trễ và sơ sài, xin các bạn bỏ qua cho. Xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. Kết chương.